Chương 471, tự kiếm thuật. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ông khi xích hồng cự kiếm kia triệt để chui vào viên hồng đỉnh đầu trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa, phảng phất đều là vào lúc này trở nên nóng bỏng lên, cùng lúc đó, có trầm thấp tiếng kiếm ngân, quanh quẩn mà lên. Tiếng kiếm ngân liên tục không ngừng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ là biến thành phô thiên cái địa kiếm khí, tràn ngập viên hồng quanh thân mấy ngàn trượng phạm vi. Suy suy viên hồng cho dù là đứng ở hư không, nhưng nó dưới chân mặt đất, đều là bắt đầu bị xé nứt ra vô số đạo vết tích, bóng loáng như gương. Cái kia từ viên hồng thể nội phát ra cảm giác các bách, liên tục tăng lên. Viên hồng như vậy biến hóa, tự nhiên cũng là bị Chu Nguyên trước tiên phát giác, lúc này sắc mặt của hắn chính là không nhịn được biến đổi, bởi vì lúc này viên hồng nguyên khí, tựa hồ trở nên cực đoan nóng bỏng cùng lăng lệ. Cái này cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên trong mắt lướt qua vẻ kinh nghi. Trên đỉnh núi, cái kia Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người cũng là sắc mặt kinh nghi bất định, hiển nhiên đều là đã nhận ra viên hồng biến hóa. Thủ tịch Phong bên ngoài, đồng dạng là rất nhiều kinh nghi ánh mắt nhìn qua một màn này. Thẩm Thái Huyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lao cho mày, bọn hắn nhìn chằm chằm viên hồng thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, sau một lúc lâu, dường như nghĩ tới điều gì, con ngươi đều là có chút co rụt lại. Lại là tự kiếm thuật, sắc mặt bọn họ trở nên khó coi, cái này tự kiếm thuật là trong kiếm lai phong một đạo có chút tà môn nguyên thuật, chính là lấy tự thân huyết nục chăn nuôi kiếm trong tay, như vậy có thế ngắn ngủi tiến vào một loại cái gọi là nhân kiếm tương hợp trạng thái. Tại trong trạng thái này, người chăn nuôi thực lực bản thân sẽ có tăng phúc, mà lại sẽ có được lấy chỗ chăn nuôi chi kiếm năng lực, chỉ bất quá loại nguyên thuật này đối với tự thân hao tổn cực lớn, thi triển sau sẽ tạo thành không nhỏ di chứng, thậm chí ngay cả chỗ chăn nuôi chi kiếm đều sẽ bởi vậy nhiễm phải hung sát chi khí, ngày sau khó mà điều khiển. Chính là bởi vì thi triển loại nguyên thuật này đại giới không nhỏ, cho nên sẽ rất ít có đệ tử đi tu luyện, mà lại liền xem như tu luyện, nếu như không đến lúc sinh tử, cũng sẽ không đem hắn vận dụng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, viên hồng lại là vào lúc này, đem hắn phát huy ra giữa thiên địa, rất nhiều đệ tử cũng là xì xào bàn tán, phần lớn đều là chỉ trích hướng về phía viên hồng, hiển nhiên người sau thủ đoạn, hơi có chút không từ thủ đoạn. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cũng là phát giác được một màn này, nhíu mày. Hừ, một trận đồng môn đo sư cờ mà thôi. Thậm chí ngay cả như vậy hại người không lợi mình nguyên thuật đều là dùng ra, thật đúng là tàn nhẫn. Liên Y Dị phong chủ đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng quét Linh Quân phong chủ một chút. Mặt khác phong chủ cũng là lắc đầu, dường như rất có phê bình kín đáo. Linh Quân phong chủ thần sắc không thay đổi, nói, viên hồng đích thật là lòng háo thắng quá mạnh, việc này đằng sau, nên răn dạy một phen, bất quá, thủ tịch chi tranh quy tắc, vốn là dốc hết toàn lực, cũng tỉnh không nói qua, không thể thi triển như thế thuật này. Thanh Dương trưởng giáo có chút trầm ngâm. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia viên hồng cử động lần này mặc dù tướng ăn có chút khó coi, nhưng chung quy là không có làm trái quy tắc, cho nên hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn xem trên đỉnh núi Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt có chút tiếc hận, cái này Chu Nguyên, có thể mới tấn đệ tử thân phận đem viên hồng bước đến một bước này, cũng coi là năng lực không nhỏ, chỉ là có lẽ cũng chính là bởi vậy cho viên hồng quá lớn đả kích, cho nên đem hắn làm cho thi triển ra thủ đoạn như vậy. Mà lấy bây giờ viên hồng trạng thái, chỉ sợ Chu Nguyên là muốn có chút nguy hiểm. Ong ong kiếm ngân vang thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở thiên địa. Viên hồng thân thể nguyên bản to con kia, thì là vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy còm đứng lên, trong đôi mắt hãm, trong hai con ngươi có xích quang hiện hiện, nhìn qua hơi có chút đáng sợ. Mà Chu Nguyên thì là từ đây lúc viên hồng trên thân, phát giác được càng ngày càng đậm hơn khí tức nguy hiểm, lúc này bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút, chăm chú nhìn chằm chằm người sau. Thật không nghĩ tới ta cái này lần thứ nhất thi triển tự kiếm thuật, vậy mà lại là bởi vì ngươi. Viên hồng đồng tử dũng động xích quang kia, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm đều là trở nên khàn giọng lạnh lẽo xuống tới. Chu Nguyên không có trả lời, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, thân thể căng cứng, ở vào trong cực độ đề phòng. Tiếp đó, liền để ngươi biết được một chút, như thế nào sợ hai viên hồng khỏe miệng nít lên, có một vòng nhe răng cười nổi lên. Bạch chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, dường như có tiếng kiếm ngân vang lên, mà thân ảnh của hắn trực tiếp là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, Chu Nguyên con ngươi hơi co lại, cái này viên hồng tốc độ, so với trước đó, không thể nghi ngờ là tăng cường quá nhiều. Ông mà liền tại Chu Nguyên vừa muốn mãnh liệt bắn trở ra lúc, tại hắn phía trên, chợt có tiếng kiếm ngân vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy viên hồng khô cạn rô nở dê như thân ảnh thoáng hiện mà ra, ánh mắt lạnh lẽo, hơi có vẻ bàn tay khô gầy, đột nhiên chém xuống. Hưu khi hắn trưởng đao vung xuống lúc, chỉ thấy xích quang dâng lên mà ra, lại trực tiếp là biến thành một đạo ngàn trượng khổng lồ kiếm quang đỏ ngầu, nóng bỏng mà lăng lệ, tựa như mới vừa từ trong núi lửa rút ra tuyệt thế hung kiếm đồng dạng. Kiếm quang lướt qua, hư không đều là đã nứt ra vết tích. Lúc này Viên Hồng, trong lúc giơ tay nhấc chân, mỗi một đạo thế công đều so trước đó cầm trong tay Thiên Diễm kiếm lúc càng thêm hung hãn. Xích quang kiếm ảnh tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại, Chu Nguyên không dám chậm trễ chút nào, trong tay Thiên Nguyên bút ngòi bút nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh, thể nội ngân quang lấp lóe, vận chuyển toàn lực, hung hăng đánh xuống. Ken xích quang kiếm ảnh phách chạm tại Thiên Nguyên bút ngòi bút, tiếng kim loại bộc phát, xích hồng sóng xung kích quét ngang mà ra, ở giữa thiên địa này nổi lên gió lốc. Mà tất cả mọi người là nhìn thấy Chu Nguyên thân ảnh tại trong xích quang kia bắn ngược mà ra, trở xuống mặt đất, bàn chân dẫm tại mặt đất đều là đang không ngừng sụp đổ, trên hai tay ống tay áo đều là nổ bể ra tới. Bàn chân trên mặt đất trượt ra trăm trượng khoảng cách, Chu Nguyên rốt cục ổn hạ thân ảnh, sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng, hắn trên song trưởng nắm Thiên Nguyên bút kia, máu tươi nhỏ giọt xuống, hổ khẩu đều là bị đánh rách tả tơi. Thật là khủng khiếp công kích. Chu Nguyên cắn răng, dưới trạng thái này Viên Hồng, thực lực hoàn toàn chính xác quá mức kinh người, trước đó hắn còn có thể cùng liều đến bất phân cao thấp, nhưng lúc này, lại lần nữa bị áp chế. Lần này thủ tịch chi tranh, hiển nhiên so Chu Nguyên dự liệu còn muốn gian nan. Cho dù hắn vì thế cũng là chuẩn bị rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng là tại bị từng tấm bức đi ra. Trên bầu trời, Viên Hồng xích hồng đồng tử tràn ngập khí thế hung ác kia quét xuống đến, khóa chặt Chu Nguyên, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn trực tiếp mãnh liệt bắn mà xuống, hiển nhiên, hắn là dự định tại trong trạng thái này, triệt để giải quyết hết Chu Nguyên. Âm ầm thân ảnh bạo cướp mà qua, không khí đều là phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Bạch bạch cùng lúc đó, Viên Hồng song trưởng điên cuồng chém xuống dưới, từng đạo ngàn trượng to lớn xích hồng kiếm ảnh phô thiên cái địa gào thét mà xuống, như vậy thế công, thấy vô số đệ tử tê cả da đầu. Đối mặt với Viên Hồng thế công điên cuồng kia, Chu Nguyên cũng là cảm thấy da đầu run lên, nhưng lúc này đã là không còn đường lui, hắn chỉ có thể nắm chặt Thiên Nguyên bút, giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Ngọc Bì Ngân Cốt Phá Nguyên Vạn Kinh lực lượng kinh khủng cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào từ Chu Nguyên thể nội bạo phát đi ra. Hiển nhiên đối mặt với Viên Hồng loại thế công này, Chu Nguyên QNZ chỉ có đem tự thân tất cả lực lượng đều là ép đi ra. Đây là mạnh nhất đụng nhau.